mà làm cho đồng bọn của mình đổ máu, vậy mới là chân chính ác. Sở Kinh Thiên ngẩn ra một hồi, vội vàng thật mạnh gật đầu, ta đã biết gia gia. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt mỗi một đồng bọn bên người, không để ai còn dám khi dễ bọn họ. Nói xong, hắn dưới chân hướng tới Lãnh Nhai đang ngồi đó đến gần một bước, vẻ mặt rất chân thật cùng kiên định. Kiếm thần tiền bối, trước người vẫn đều ẩn ở chỗ tối mắt lạnh quan sát. Nay hiện thân, có muốn cùng vạn bối luận bàn một phen? Viêm Đoạn Thương nâng tay nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 300 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 300 Đạo Thần Đỉnh Phong. Sở Thương Minh ánh mắt nửa khép, thanh âm bình thản như vụ không cần. Người đã già đi, sớm đã không có tâm tranh cường. Mấy năm nay ngăn cách chỉ vì tìm kiếm võ đạo đỉnh phong, đảo mắt hơn 10 năm. Hắn thanh âm dừng một chút, lại tiếp tục nói. Người phía dưới toàn bộ chú ý lắng nghe. Ê, sợ sót qua một chữ thế nhân giai ngôn bước vào đạo thần, trở thành nhân trung chi thần đã là cực hạn của người. Từ cổ chí kim, cũng không ai đột phá qua này cực hạn. Ta hơn 10 năm tĩnh tâm dưỡng thần, lấy cầu đột cơ hội phá đạo thần. Tâm tình cùng kiếm cảnh tuy có sở thành, lại chưa bao giờ may mắn đụng chạm qua cơ hội đột phá đạo thần. Đột phá đạo thần, từng trái tim kịch liệt nhảy lên. Khi bọn hắn vì chính mình đột phá tới linh cấp, thiên cấp mà mừng rỡ như điên. Đối với đạo thần xa ở phía chân trời chỉ có thể nhìn lên thở dài. Kiếm thần theo đuổi, lại có thể là đột phá đạo thần, đạt tới một cảnh giới khác ở ngoài thần cấp. Nhưng cái này thực sự có khả năng sao? Trở thành một thần không phải đã muốn đỉnh cao mà không có người có khả năng đến sao? Con người thật có thể ngay cả thần đều đột phá trở thành thần trung chi thần sao? Mặc dù không có thu hoạch, ta thở dài rất nhiều, nhưng cũng nghĩ đến sau khi im lặng tu tâm 18 năm, lại không người có thể siêu việt độ cao của ta ở trong đạo thần. Cũng không muốn ta xem thường người trong thiên hạ. Ở trong từng đạo ánh mắt kinh ngạc, Sở Thương Minh thân thể từ trong không trung hạ xuống, dừng ở cách Viêm Đoạn Thương không xa. Ánh mắt dừng ở trên người Viêm Thiên Uy im lặng như đá. Ta hôm nay tới đây, thứ nhất vì xem biểu hiện tôn nhi, thứ hai nhìn anh hùng mới xuất hiện dưới bầu trời. Lại không nghĩ rằng, trên đời này, đã muốn có người đứng ở đạo thần đỉnh phong. Chỉ cần có cơ hội vừa đến, liền có thể lại lột xác, bước ra đạo thần, tiến vào phía trên đạo thần siêu đạo thần. Hắn nói, làm cho người ta kinh hãi, thậm chí kinh ngốc. Cái này không phải lời nói đùa, không phải chê cười, mà là xuất từ miệng kiếm thần. Bọn họ trong lòng chỉ có khiếp sợ, lại sinh không ra hoài nghi. Từng đạo ánh mắt theo ánh mắt Sở Thương Minh hướng dừng ở trên người Viêm Thiên Uy, mà Viêm Thiên Uy ở dưới một đám cao thủ nhìn chăm chú, vẫn im lặng như cũ, như một miệng giếng cổ phong bế. Ngươi theo đuổi siêu thần đạo hư vô mờ mịt. Viêm Thiên Uy môi nhẹ động, phát ra thanh âm nhẹ như nước. Không sai. Ngươi làm sao không phải như thế? Sở Thương Minh nhìn thẳng hắn. Hai lão nhân trong lúc đó, ngay tại khi ánh mắt giao tiếp liền hình thành một loại khí tràng kỳ dị. Ngươi ngộ mấy năm? 18 năm. Ta ngộ 60 năm. Viêm Thiên Uy nhìn Sở Thương Minh, chậm rãi phun ra con số kia. 60 năm. Sở Thương Minh trầm mặt xuống,

tượng trưng cho một người đáng sợ lấy tàn nhẫn cùng khủng bố làm danh. Tà đế. Mặt nạ màu bạc, áo khoác màu bạc, người này nói vậy chính là tà đế trong truyền thuyết. Vậy cây cung. Một cây cung đồng lớn tà đế lấy ra hiện ở bên trong tầm mắt bọn họ. Đó là một cây cung màu máu. Bởi có màu máu nên nhìn như ngọn lửa chân thật. Giống như vừa mới ở phía trên thân cung vẽ loạn một tầng máu mới. Tùy thời đều đã có huyết châu rơi xuống. Mà trên thân cung thật lớn nọ làm cho bọn họ không khỏi nghĩ tới một cái ác quỷ ác ma toàn thân nhiễm huyết. Dương nanh múa vuốt. Đáng sợ. Chỉ là ngoại hình, liền làm cho bọn họ cảm giác được da đầu hơi hơi rung lên. Tà đế không hề nghi ngờ. Tà đế. Hắn đứng ở trên độ cao nhìn mà các cao thủ cũng không dám tin tưởng nhìn xuống phía dưới. Tà đế. Lấy huyết cung trong tay giữ tận bắn ra mũi tên quỷ dị như máu tươi. Tà đế. Như quỷ mi bỗng nhiên xuất hiện. Từ khi hắn bị phát hiện. Đến hắn xuất hiện ở nơi này. Đều lộ ra một loại sắc thái làm cho người ta khiếp sợ tim đập nhanh. Làm cho hắn ở trong lòng những người ở đây. Để lại một đạo bóng dáng rung động. Tà đế thực lực, có người nói hắn thực lực cao không lường được, đủ để so với những người bước vào đạo thần. Về phần hắn đến tột cùng có bao nhiêu mạnh cũng không có một lời đồn nào có thể biết được. Bởi vì người cùng tà đế giao thủ toàn bộ đều đã chết, chết không toàn thây, không có ngoại lệ. Danh khủng bố của hắn cũng là ở trong máu tươi rất nhanh tiết lũy. Nếu tà đế chính là một cuồng ma sát nhân thực lực cao tuyệt cũng không đến mức khiến cho khủng hoảng thật lớn. Nhưng hai đại thảm án ma vũ thế gia diệt môn của Đại Phong Quốc đem khủng bố của hắn đẩy tới tột đỉnh. Làm cho các cao thủ tuyệt đỉnh nổi tiếng xa gần này cũng không dám đối với hắn có gì xúc phạm. Đại công tử Thượng Quan Thế Gia Đại Phong Quốc chết trong tay tà đế. Thượng Quan Thế Gia lại đến nay cũng không có gì hành động nhằm vào tà đế. Cũng không phải là không nghĩ, mà là không dám. Bởi vì nếu không thể nhịn xuống cái khẩu khí này, Thượng Quan Thế Gia hắn hậu quả duy nhất chính là cả nhà diệt môn. Ngay cả một cái ma vũ thế gia khổng lồ cường đại Đại Phong Quốc còn như thế, huống chi là người khác. Tà đế không đơn giản là một người. Phía sau hắn còn có một cái tà tôn thần bí khó lường. Tương truyền trừ Nam Hoàng Tôn cùng Bắc Đế Tôn ra. Ai cũng không thể trêu vào. Mà so ra mà nói. Người ở ngoài Đại Phong Quốc đối với đáng sợ của tà đế trình độ hiểu biết xa không có khắc sâu như người Đại Phong Quốc. Mà một ít thế lực ở trong trăm ngàn năm tự tin càng ngày càng bành trướng lại sẽ không bị thanh danh của hắn dọa đến. Hắn hôm nay xuất hiện như thế, rõ ràng là muốn cùng cường giả thiên hạ chiến một trận. Nhưng ai dám cùng hắn chiến một trận? Cùng hắn giao thủ, thắng thì thắng, bại tất chết không toàn thây. Mà chỉ với hành động hắn dừng lại ở trên không cực cao kia khiến cho bọn họ đã không có dũng khí cùng giao thủ. Nguồn truyện audio.fiz Com chung quanh bỗng nhiên trở nên có chút rét run, bên trong không khí tràn ngập một loại khí tức lạnh thấu xương. Tà đế chỉ là một người, mấy chục cao thủ tuyệt đỉnh đối mặt với hắn lại không có một người chủ động đặt câu hỏi. Khí thế một người, ngay lập tức áp đảo một mảng. Hắn mơ hồ phóng xuất ra khí tức vô tình lạnh như băng, đã muốn nói cho bọn họ đây là một người như thế nào. Mà bên kia, thân thể mềm yếu của Viêm Tịch Minh vẫn dựa vào cách đá mà ngồi. Ở dưới hai mũi khí tiễn của Viêm Cung Lạc hắn đã bị thương nặng. Cũng may đã muốn dịu đi. Nhưng nỗi đau thể xác xa xa không bằng cảm giác khuất nhục vì thất bại trong lòng. hắn sinh ra ở Bắc Đế Tôn. Từ nhỏ chỉ biết chính mình gặp may mắn ưu thế. Cũng từ nhỏ chỉ biết bọn họ mới xứng vì là vương chân chính của thiên hạ. Hắn ngày thường cực ít xuất hiện trước mặt người. Lần này theo bốn trưởng lão giới luật đi vào thiên thần ma vũ đại hội hoàn toàn là ôm một loại tư thái co rẻ anh hùng thiên hạ. Như thế nào cũng không nghĩ tới trận đầu giao thủ liền gặp được thảm bại. Bại hắn lại là một người tuổi so với hắn cũng không lớn hơn. Tâm lý chênh lệch thật lớn, hắn khó mà nhận được. Khi tà đế xuất hiện, hai mắt vô thần của Viêm Tịch Minh kia đột nhiên mở, gắt gao nhìn thẳng tà đế. Bên trong hai mắt lóe ra hào quang vô cùng chấn động, hắn nhận ra được cung trong tay tà đế. Bởi vì nó rõ ràng là vật mà Bắc Đế Tôn hắn tìm kiếm trăm ngàn năm. Cũng chỉ có mấy người ít ở trong Bắc Đế Tôn mới biết được hình thù cây cung Bắc Đế này tai ác. Bắt hắn không tiếc trả giá gì. Cung trong tay hắn là Bắc Đế cung. Viêm Tịch Minh vận chuyển viêm hồn lực có chút hỗn loạn trong cơ thể, cố nén đau nhức từ trên vết thương mang đến. Đem thanh âm mỏng manh rơi vào tay trong tay ba trưởng lão giới luật. Ba trưởng lão giới luật đồng thời toàn thân chấn động mãnh liệt, ánh mắt kinh nhiên. Tà đế nâng lên tay trái nắm cung, tay phải chậm rãi kéo ra một dây cung người ngoài nhìn không thấy. Theo dây cung kéo ra, một đạo mũi tên màu đỏ cũng không biết từ vật gì tự phát ngưng tụ thành, xuất hiện ở trên cung, lóe ra hào quang yêu dị. Mũi tên chỉ tới, vẫn là Vô Hoa. Vô Hoa muốn phá đầu cũng nghĩ không ra mình đến tột cùng khi nào thì đắc tội người này. Nhưng hắn lại nghĩ đến lời đồn tà tôn thường xuyên tiêu diệt kẻ làm ác. Trên mặt nhất thời âm trầm, không có ý đồ nhiều lời cùng Đào Vong. Ngược lại trực tiếp nghênh đón tà đế vọt lên. Bởi vì ở trước mặt tà đế, muốn dùng ngôn từ hóa giải cùng chạy trốn đều là buồn cười phí công. Mà cường độ hai mũi tên mới vừa rồi làm cho hắn đối với thực lực tà đế có hiểu biết đại khái, sợ hãi trong lòng cũng bởi vậy mà ít đi vài phần. Dừng tay. Ba tiếng hét lớn cùng vang lên một chỗ. Ba trưởng lão giới luật hô to ra tiếng đồng thời nhảy lên, mang theo thế chân vạc vây quanh tà đế chung. Nhị trưởng lão cầm đầu lạnh lùng nói, ngươi chính là tà đế. Mặc kệ ngươi là ai, nơi này là thiên thần ma vũ đại hội, nơi cao thủ thiên hạ tập hợp, ai đều phải vân theo quy củ nơi này. Nếu không chính là cùng cao thủ thiên hạ là địch. Nơi này chỉ có thể luận bàn cùng khiêu chiến lẫn nhau, không thể trả thù gây chuyện. Ngươi ở trên không đánh lén đã là hỏng rồi quy củ thiên thần ma vũ đại hội. Chúng ta làm người chứng kiến cùng chế tài đại hội lần này, phải đem ngươi bắt lại. Trong khí tràn lạnh như băng nhất thời tràn ngập không khí khẩn trương, dương cung bạc kiếm. Ba lão dưới bề ngoài bình tĩnh nghiêm túc, trái tim nhảy lên biên độ cũng là thần kỳ lớn. Ánh mắt càng nhiều là dừng ở trên Bắc Đế cung đang được kéo ra. Bắc Đế tôn tồn tại mục đích là tìm kiếm Bắc Đế cung cùng chủ nhân của nó, nhưng từ xưa đến nay chưa bao giờ thực hiện qua. Từ từ, Bắc Đế Tôn sớm đã không hề đem tinh lực đặt ở trên cái số mệnh có lẽ chỉ là lời nói hoang đường này. Cũng vì nhân tính các loại mà cũng theo lực chú ý dời đi bành trướng cùng truyền thừa, làm cho Bắc Đế Tôn biến chất theo. Hôm nay ngẫu nhiên gặp Bắc Đế Cung, nếu thật sự là Bắc Đế Cung mà nói, bọn họ cảm nhận được vẫn là loại vô cùng phấn chấn cùng nóng bỏng này. Bởi vì đó là thuộc loại vũ khí chung cực tối cao của thần. Vứt bỏ cái sứ mệnh mà bọn họ đã muốn quên đi cùng vứt bỏ, nếu có thể có được lực lượng của nó, Bắc Đế Tôn nhất định là như hổ thêm cánh. Ngay cả Nam Hoàng Tôn cũng không cần kiêng kỵ. Nhưng người có được Bắc Đế Cung liền được Bắc Đế Tôn thề sống chết nguyện trung thành. Đối với bọn họ mà nói, đây là cổ hủ buồn cười cỡ nào. Thế lực to lớn truyền thừa trăm ngàn năm, tiếp lũy trăm ngàn năm lại bởi vì mấy câu nói. Một cây cung liền như vậy bao gồm cả bọn họ hoàn toàn giao cho một người ngoài. Đây là ngốc đến không thuốc nào trị được. Vô luận là Viêm Tịch Minh hay là ba trưởng lão giới luật kia, khi nhìn thấy Bắc Đế Cung trong tay Tà Đế, trước hết nghĩ đến đó là đem nó đoạt lại. Ý niệm nguyện trung thành người mang Bắc Đế Cung trong đầu ngay cả một chút đều không có xuất hiện qua. Ngược lại đối với hắn động sát tâm, liền giống như Nam Hoàng Tôn khi cùng Diệp Vô Thần làm giao dịch, nhắc tới cũng chỉ có Nam Hoàng Kiếm, mà chưa từng đề cấp tới chủ nhân Nam Hoàng Kiếm. Đối với Nam Hoàng Tôn cùng Bắc Đế Tôn đã muốn biến chức, sứ mệnh trói buộc bọn họ đã muốn bị bọn họ vứt bỏ, còn lại chỉ là các loại ý niệm càng ngày càng bành trướng. Ba đạo khí tức đem Tà Đế chặt chẽ tập trung. Tà Đế đối với Vô Hoa công kích không hiểu, cũng cho bọn họ một cái cớ hoàn mỹ. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp xuất thủ, một tiếng rống giận như sấm rền vang lên bên tai bọn họ: ai dám thương đến chủ nhân ta? Viêm Khinh Hồng già nu như mãnh hổ đang nổi giận, thân thể cuồn cuộn nổi lên một cổ khí lưu kinh người vọt mạnh đánh tới trước người Tà Đế. Đem khí tràn ba trưởng lão đang vận sức chờ phát động toàn bộ đẩy lui mấy bước. Trước mắt một trận mê muội. Theo sát sau Viêm Khinh Hồng, Viêm Khinh Bình cũng đứng ở trước người hắn. Cặp mắt hòa á kia giờ phút này bao hàm tức giận làm cho người ta không dám nhìn gần, thương đến chủ nhân ta. Chết không toàn thây. Một đạo bóng dáng màu xám chớp lên xuất hiện ở bên người Tà Đế. Ánh mắt bình tĩnh mang theo uy áp làm cho người ta tim đập nhanh bắn thẳng đến ba trưởng lão vừa mới muốn đối với Tà Đế phát động công kích kia. Thanh âm vô cùng lạnh lùng: mạo phạm chủ nhân ta, tội đáng chết vạn lần.